chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1590 không phải thân sinh. Ân, ngoan, là sự tình tốt, đừng lo lắng, chuyện tốt. Có thể có cái gì chuyện tốt phát sinh à, cảm giác trên đời này xui xẻo sự tình. Đều bị nàng tao ngộ sạch sẽ, từ nhỏ không có phụ thân. Mẫu thân lại là cái phong trần nữ tử, thật vất vả gặp được một cái người trong lòng, yêu nhau, lại thành chính mình cùng cha khác mẹ ca ca cuối cùng duy nhất mẫu thân. Cũng đã qua đời, còn có thể có chuyện gì là tốt. Đã sớm không chờ mong, hiện giờ, bất quá là tùy tiện độ nhật, quá một ngày tính một ngày thôi, cùng Lộ Hòa Phong một trước một sau. Ra biệt thự đại môn, Lộ Hòa Phong đột nhiên nói. Giao Giao, chúng ta không phải thân huynh muội, Lộ Giao Giao bỗng dưng ngẩng đầu. Vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn nói. Sao có thể, ta mụ mụ khi đó đều cho ta cùng phụ thân làm xét nghiệm ADN, đó là mụ mụ ngươi sợ trước khi chết. Ngươi không có dựa vào, giả tạo, ngươi xem cái này, Lộ Hòa Phong đem một chương xét nghiệm ADN đưa tới nàng trong tay, Lộ Giao Giao. Tiếp nhận nhìn kỹ một lần. Càng xem càng kinh hãi, cư nhiên, thật sự không phải, có thể ca, ngươi không phải là, bị buộc nóng nảy đi giả tạo đi. Đồ ngốc, nếu có thể giả tạo, đã sớm giả tạo, hà tất chờ tới bây giờ. Đây là thật sự, ít nhiều Tiểu Phong hỗ trợ, ta mới có thể biết được bí mật này, Tư Đồ Phong. Này quan hắn chuyện gì? Là hắn ở nhà hắn câu lạc bộ đêm. Nghe được khách nhân say rượu sau nói ra bí mật, nói cho ta, năm đó giúp ngươi mụ mụ giả tạo xét nghiệm ADN bác sĩ. Chính miệng nói ra, Lộ Giao Giao lại nhíu mày nói. Nhưng, trên danh nghĩa ta còn là ngươi muội muội a, cái này Tiểu Phong đã cho ta ra chủ ý. Giao Giao, về sau ngươi không cần sinh hoạt ở Lộ gia, cũng không cần chịu đựng ta mụ mụ khi dễ a. Ta muốn một người sinh sống sao? Sẽ an bài người thu dưỡng ngươi. Đừng sợ, về sau ca ca là có thể quang minh chính đại cùng ngươi ở bên nhau, Lộ Giao Giao hốc mắt đỏ bừng nói. Chính là ta có chút sợ hãi. Ca ca mụ mụ tuyệt không sẽ đồng ý. Ta mặc dù cùng ca ca không có huyết thống quan hệ. Ta thân phận thượng cũng không xứng với ca ca ngươi. Bằng không ca ca, người buông tay đi, không có khả năng. Lộ Hòa Phong ngữ khí quyết tuyệt nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Muốn bức điên ta sao? Lộ Hòa Phong rốt cuộc nhịn không được, đem nàng ôm vào trong lòng, đau lòng nói, Giao Giao, ta sẽ nghĩ cách, cũng sẽ xử lý tốt hết thảy. Ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ là được, ta sẽ thực mau, chính là ta hiện tại một ngày đều không được an bình. Tâm vĩnh viễn bình tĩnh không được, đồ ngốc. Ngươi về sau là tự do, không cần mặc cho người nào bài bố, về sau thân phận của ngươi sẽ cùng Lộ gia không quan hệ. Ngươi tưởng như thế nào sống, ca ca chỉ hy vọng ngươi có thể bình bình an an. Mỗi ngày đều có thể vui vẻ, không lo mi khổ mặt, liền hảo, chính là, có thể hay không không nghĩ thoát đi ta. Ca ca đời này trừ bỏ ngươi, ai đều không nghĩ muốn, trong cuộc đời. Cái thứ nhất gặp được mối tình đầu, chỉ nghĩ cùng nhau nỗ lực, vĩnh viễn ở bên nhau, không nghĩ tách ra, Lộ Giao Giao nghe xong. Không khỏi đáy lòng chua xót nói, chẳng lẽ ta tựa như cùng ngươi tách ra sao? Ta biết, Giao Giao ngoan, không khóc, ca ca sẽ bảo vệ tốt ngươi, vậy ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Trước đêm ngươi thoát ly Lộ ra, ngươi hảo hảo chờ đó là, liền ở trường học ở. Không cần về nhà, hết thảy ta đều sẽ xử lý tốt hảo. Ta lại tin ngươi một lần. Nếu lần này còn không được, ca, ta phỏng chừng đều không có kế tiếp dũng khí, sẽ không? Sẽ không lại làm ngươi thất vọng rồi, ân. Vào đi thôi, trong chốc lát bọn họ ra tới thấy liền không hảo, hảo. Giao Giao đem nước mắt lau lau, Lộ Giao Giao lau một phen nước mắt. Cười nói, thực rõ ràng sao? Đều khóc thành hoa miêu, chán ghét, hai anh em. Hòa hảo như lúc ban đầu, quả thực cùng nằm mơ giống nhau. không thể hiểu được, liền không phải huynh muội quan hệ, Lộ Giao Giao trong lòng ép tới cục đá. Dường như một tịch gian, thả lỏng không ít, hiện giờ duy nhất áp lực, liền dư lại Lộ Hòa Phong mẫu thân, nàng thực chán ghét nàng. Vẫn luôn đều thực chán ghét, nhưng ca ca nếu nói có biện pháp, liền tin tưởng hắn đi, đi vào rửa cái mặt đi. Hảo, phòng trong, Từ Đồ Phong đã bắt đầu ở trong phòng bếp bận việc lên. Trần Thanh Thanh ở một bên hỗ trợ, Trương Phương Phương một người ngồi ở phòng khách. Nhìn TV, thường thường ngắm liếc mắt một cái di động, xem có tin nhắn tiến vào không, nhưng vẫn đều không có chờ đến, trong lòng càng thêm bất an lên. Cũng không biết Lam Giặc Dương, có thể hay không còn canh giữ ở cửa trường, hiện tại người là ra tới. Trong chốc lát trở về nhưng làm sao nột mà trong phòng bếp. Trần Thanh Thanh cũng đang cùng Tư Đồ Phong nói lên Lam Giặc Dương đi qua trường học chuyện này, Tư. Đồ Phong ánh mắt hơi hơi ám ám nói. Đừng sợ, không phải nhằm vào ngươi, ta biết hắn là nhằm vào ngươi. Cũng không phải nhằm vào ta, Trần Thanh Thanh trực tiếp há hốc mồm nói. À, đó là nhằm vào ai à? Phương Phương, phốc, không phải đâu. Lam Giặc Dương còn chảo Phương Phương nghiện rồi à. Đánh giá nếu đối Phương Phương có ý tứ, nhưng chính mình cũng chưa phát hiện cái loại này, ngươi như thế nào biết? Ngươi cho rằng ta sẽ đối một cái, đối ta có ác ý người, một chút đề phòng đều không có sao. Ách, ngươi không phải phái người giám thị Lam Giặc Dương đi. Ân, Trương Phương Phương có phải hay không gần nhất thường xuyên chơi di động? Hồi phục tin nhắn linh tinh. Đừng nói, thật là có, Lộ Giao Giao mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau. Đều lão trêu ghẹo nàng có phải hay không yêu đương, giám thị Lam Giặc Dương người cũng nói. Tiểu tử này tổng đối với di động ngây ngô cười, hư hư thực thực là yêu đương, phốc, không phải đâu, nhưng Lam Giặc Dương cùng Phương Phương, như thế nào cảm giác đều không thể a, này liền không phải một cái thế giới người a, nha đầu cùng ta, là một cái thế giới người sao, chính là chúng ta không giống nhau a, ách, không biết nói như thế nào, nha đầu ngốc, người với người chi gian duyên phận. Vốn dĩ chính là thực kỳ diệu đồ vật đổi làm đời trước. Hắn cũng cảm thấy Lam Giặc Dương cuối cùng cư nhiên cùng Trương Phương Phương ở bên nhau. Thực không thể tưởng tượng hảo sao. Đời này lại vui vẻ tiếp nhận rồi. Bởi vì bọn họ mọi người đều là thiên chú định hảo nhân duyên, sớm hay muộn sẽ cùng nhau. Vội không bằng đuổi vãn, Trần Thanh Thanh vuốt cằm thầm nghĩ. Kia, chúng ta quản mặc kệ. Xem Phương Phương thoạt nhìn thực lo âu dường như thuận theo tự nhiên đi. Giặc Dương kia tiểu tử ta hiểu biết, nếu không phải hắn tỉ tỉ xảy ra chuyện nhi, hắn cùng ta quan hệ vẫn luôn thực thiết, hắn sẽ không đối Phương Phương như thế nào, minh bạch liền nghe Tư Đồ Phong lại tới nữa câu nói. Đánh giá, tiểu tử này hôm nay cũng tới, Trần Thanh Thanh lập tức há hốc mồm nói. À, tới ngươi này sao? Vừa trở về phía trước có thu được tin nhắn, kia tiểu tử ở trộm theo dõi các ngươi, hãn, chúng ta cư nhiên một chút cũng chưa nhận thấy được, bình thường. Kia tiểu tử quỷ tinh, chờ chính hắn xuất hiện đi, ngoặc kép, hết chương.